Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, La Nghị kế hoạch. La Nghị xem lên trước mặt một đống số liệu. Hắn thứ nhất lần làm quan chỉ huy chú đóng cứ điểm. Nơi này và G8 hoàn toàn bất đồng. G8 cứ điểm địa lý vị trí ưu việt. Nguyên lai còn có tổ chức Baroque trấn thủ đường biển mở đầu. Dù vậy, kia Caspian Sea tặc giã không phải ít. Mặc dù cũng không là quá mức hỗn loạn. Coi như là tương đối an bình một chút. Mà ở trong đó hoàn toàn liền là vô pháp vô thiên. Các hải tặc gặp phải hải quân không phải chạy trốn. Mà là cùng với chiến đấu. Nhìn một chút quân cảng trong những thứ kia vẫn sặc sỡ quân hạm liền biết. Ngông cuồng đến nước này cũng là hiếm thấy. Hải quân thực lực hoàn toàn bị đại hải trình kềm chế. Mà bốn trong biển liên tục không ngừng có hải tặc gia nhập vào. Đây là một cái vô giải tuần hoàn. Đồng thời tứ hải hải quân chi bộ lãng phí. Số lớn sâu mọt tràn ngập trong đó. La Nghị đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhi. Nhìn bên ngoài bận rộn quân cảng. Chỉnh đốn và sắp đặt ban mỗi ngày cần công việc 12 giờ trở lên. Như thể mới có thể duy hộ quân tàu chiến vận chuyển bình thường. Hắn cũng không thể quá mức hà trách. Nếu như nơi này đến gần thủ đô nước liền có thể. Hoặc là mình có thể đi Đông Hải một chuyến. Tìm tới Bắc Ghi lấy được hắn Bắc Ghi đạn. Như vậy tăng thêm hỏa pháo uy lực. Nhưng là hắn không thể rời bỏ. Cứ điểm tình huống giống vậy nơi ở trong nguy hiểm. Một khi hắn rời đi nơi này. Các hải tặc chưa chắc không hội. Sẽ tấn công cứ điểm. Nơi này cứ điểm pháo cũng không phải rất nhiều. Ba đa. Trung ương trên ngọn núi kia có thể gắn cứ điểm pháo sao? La Nghị đột nhiên hỏi. Không được, bắn khoảng cách không đủ. Độ cao so với mặt biển cũng không đủ cao. Không cách nào tiến hành cứ điểm biến hóa. Điểm này đã trải qua luận chứng. Toàn bộ hòn đảo diện tích không nhỏ. Ba đa thiếu tá công việc năng lực thật không tệ. Đã đem nơi này tình huống toàn diện đơn giản giải một lần. Cường hóa cứ điểm đây. Vốn cần thập phần to lớn. Hiện hữu pháo đài an bài tại đường ven biển cùng cứ điểm bản thân. Số lượng chỉ có 125 môn. Nhìn qua không ít, nhưng là tương đối phân tán. Nếu như muốn tăng thêm nói, cần kiến trúc cao tầng pháo đài tiến hành tầng thứ phân chia. Cùng với đường kính lớn tầm xa hỏa pháo phối trí. Cần vốn tại 21 tỷ berry trở lên. Cần cái này chính phủ thế giới phê duyệt. Nhưng là không biết vì cái gì. Chính phủ thế giới vẫn không có thông qua phê duyệt. Hừ, bọn họ tình nguyện là hải tặc treo giải thưởng trả tiền. Cũng không nguyện ý tiếp tục cường hóa cứ điểm. Đây là sợ hải quân hoàn toàn nắm giữ đại hải trình sao? La Nghị khinh thường nói. Thiết kế đồ có không? Có, nơi này cứ điểm thiết kế đồ mỗi lần thay đổi quan chỉ huy đều hội. Sẽ tiến hành một lần. Vô cùng hoàn thiện, cũng phải cần vốn cũng là càng ngày càng nhiều. Ngài là nghĩ, không sai. Tự chúng ta động thủ xây dựng. Nhưng là cái này cũng không phù hợp quy định. Cứ điểm xây dựng cần trụ sở chính đồng ý cái vấn đề này không lớn. Nhưng là chính ngài bỏ vốn xin xây dựng. Cái này không tuân theo quy định. Nhất là chính phủ thế giới nơi đó. Tư nhân xây dựng thiết thi quân sự. Cái nào dễ bị định nghĩa thành làm phản. Không có quan hệ, trực tiếp báo lên hải quân trụ sở chính. Ta G2 cứ điểm từ tiền đặt cuộc vốn tiến hành cứ điểm cường hóa. Đồng thời tăng thêm chỉnh đốn và sắp đặt người nối nghiệp viên số lượng. Bảo đảm quân bị hoàn chỉnh. Ta nghĩ Sengoku nguyên soái hẳn không hội. Sẽ phản đối, đem chúng ta giết chết ba người kia hải tặc đưa đi trụ sở chính đổi treo giải thưởng. Làm là thứ nhất bút tài chính khởi động. Được rồi, ta ngay lập tức sẽ đi làm. Ừ, ngoài ra cần phải nhét thay đổi quan chỉ huy tin tức lan rộng ra ngoài. Đừng bảo là tên ta. Liền nói quân hàm liền có thể. Một cái thiếu tướng đến. Chắc hẳn sẽ để cho các hải tặc lại lần tự mình bành trướng. Bắt đầu ngày mai, ta ngồi tiểu hình quân hạm đi ra ngoài tuần tra. Hy vọng bọn họ cho nhiều ta đưa một chút berry tới. Thiếu tướng các hạ. Bọn họ nếu là tấn công cứ điểm làm sao bây giờ? Người phụ trách chỉ huy cứ điểm phòng ngự. Một khi có người tấn công lập tức cho ta gửi đi điện báo. Ta sẽ trở về chặn lại bọn họ đường lui. Cho thêm thủ đô nước Ai Buộc phát một phần điện báo. Để cho bọn họ đưa 100 thợ đóng thuyền tới. Tiền lương ta cho gấp 3. Công việc thời gian 1 năm. Minh Bạch, ngài còn có gì phân phó sao? Tại ta mang đến 1.000 tên lính trong. Chọn mấy cái khôn khéo. Để cho bọn họ đi cái kia ra niên hoa nhạc viên vui đùa một chút. Yên tâm lớn mật chơi đùa hơn mấy tháng. Thu thập thoáng cái nơi đó tình báo. Chú ý không muốn bộc lộ thân phận. Tình báo có thể từ từ thu thập. Vâng, bất quá dựa theo Dalmatian trung tướng cách nói. Bọn họ sẽ đối với hải quân hạm thuyền tiến hành giám thị. Chúng ta còn chưa có tới bọn họ liền sẽ để cho các hải tặc rút lui hoặc là ẩn tàng. Chúng ta cho dù là điều tra đến, cũng không thể tiến hành châm trích an bài a. Ba Đa, người quên chúng ta quân hạm là biết bay hả? La Nghị khẽ mỉm cười. Bọn họ nhiều lắm là điều tra mặt biển mà thôi. Nhưng là không chung như thế nào điều tra. Tuy nhiên chỉ có thể phi hành 5 cây số khoảng cách. Nhưng là trên biển đã đầy đủ xa. Bay thẳng vượt bọn họ điều tra vòng. Một lần không được. Như vậy thì 2 lần tốt. Đúng vậy. Ta minh bạch. Ta lập tức đi làm. Ba Đa thiếu tá vội vội vàng vàng rời đi. La Nghị nhìn phía dưới quân cảng. Nụ cười trên mặt từ từ nở rộ. Với ta mà nói nơi này thật là một cái thiên đường đây. Ác ma quả thực thu thập. Chiến công xác lập. Vốn tích lũy. Thật là một cái tốt địa phương. Để cho ta đưa nó trở nên càng tốt. La Nghị đi tới ngày thứ nhất liền bắt đầu bắt tay ứng đối đường biển tình huống. Những thứ kia hải tặc chiếm cứ hòn đảo hắn bây giờ không có đi động ý tưởng. Dù sao phía sau không yên dưới tình huống hắn là sẽ không ra đánh. Thân là một tên quan chỉ huy. Nhất là tại chính phủ thế giới danh sách đen trên một vị. Hắn phải đem chính mình đại bản doanh coi chừng. Một khi có thất. Chính phủ thế giới tất nhiên thứ nhất nhảy ra cắn hắn một cái. Mà La Nghị kế hoạch là trong tương lai trong vòng 3 năm tấn thăng đến trung tướng. Tốt nhất là đại tướng cấp bậc. Cái này có thể nói không khó. Cũng có thể nói rất khó. Chiến công tích lũy là một cái phương diện. Chủ yếu vẫn là cần thực lực. Nếu như hắn có thể trong 3 năm bắt được hưởng lôi quả thực. Như vậy tấn thăng đại tướng cơ hội liền lớn hơn nhiều. Dù sao hệ lô gia mạnh mẽ chiến lược, cho dù là chính phủ thế giới cũng thì không cách nào ngăn cản. Đến lúc đó La Nghị liền có thể cùng hiện tại 3 vị đại tướng ngồi ngang hàng. Mà toàn bộ hải quân cao cấp chiến lược trở lên một nấc thang. Hắn cũng liền có tranh đoạt chức nguyên soái tư bản. Nếu như không có bắt được hưởng lôi quả thực, như vậy thực lực của hắn không hội. Sẽ thể hiện rõ ràng như vậy. Nhất là hắn không có Haki bá vương quan hệ. Sức chiến đấu đánh một cái giảm đi. Ba Đa thiếu tá hành động rất nhanh. Đầu tiên một phần điện báo phát cho công ty Galila Ai Buộc. Ai Buộc thấy phần này điện báo cũng là trước tiên tiến hành an bài. Mà La Nghị là bảo đảm thợ đóng thuyền an toàn. Mời Hina thượng tá giúp đỡ vận chuyển. Ai Buộc thủ hạ thợ đóng thuyền không ít. Nhất là La Nghị phá hủy bí mật xưởng đóng tàu. Đồng thời Ai Buộc phái ra một vị công đầu Berry dẫn đội. Mà Sengoku nguyên soái cũng là nhận được La Nghị tự mình gửi đi điện báo. Chính mình bỏ vốn hoàn thiện cứ điểm sao? Người thật đúng là dã tâm không nhỏ. Nhìn chăm chú vào nguyên soái vị trí sao? Như vậy để cho ta giúp người một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.